Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thị nghĩ nếu nhi tử của mình cả ngày bị bà mẫu lấy tới so sánh cùng người khác, chính mình chỉ sợ cũng phải bị điên. Tính tình của tẩu tử Trung thị cũng thật tốt, cũng không biết còn có thể nhịn được bao lâu. Kỳ phủ Tuyên Đô, Kỳ đại thái thái biết được tin tức như sét đánh giữa trời quang. Kỳ đại thái thái phái người nhìn chằm chằm Trình gia, chỉ chờ có người tới cửa làm mai cho Trình Tuệ sẽ ra tay phá hư. Ai ngờ Lý thị âm thầm tiến hành làm mai cho Trình Tuệ. Trời xui đất khiến, Kỳ đại thái thái thẳng đến ngày hôm sau Đổng phu nhân mang theo Đổng Kính Thu đi Nam Nghi Hạ Định mới biết được. Kỳ đại thái thái cả người đều là ngốc, nàng thật vất vả mới vì Kỳ Hạo tìm được thê tử thích hợp, là thư nữ nhà muộm muội nàng. Kỳ đại thái thái nguyên cũng không hài lòng, nhưng vì vội làm Kỳ Hạo truyền thừa hương khói, mới tiếp nhận chất nữ con vợ lẽ làm con dâu. Còn nghĩ sau khi Kỳ Hạo có hiền thê, có con, sẽ dẫm hồ ly tinh Trình ra một đầu. Nào biết bên này nàng lo liệu hôn sự Kỳ Hạo, bên kia hồ ly tinh Trình ra quay đầu phải gả cho Đổng Kính Thu. Ngay cả Kỳ đại thái thái cũng không thể che lại lương tâm nói Kỳ Hạo tốt hơn so với Đổng Kính Thu. Đổng Kính Thu tuy không đạt được giải nguyên, cũng nhẹ nhàng thi đậu cử nhân, tuổi tác còn nhỏ hơn so với Kỳ Hạo 2 tuổi, so với hồ ly tinh Trình gia kia nhỏ hơn 1 tuổi. Đổng Kính Thu có phải cũng giống như Kỳ Hạo, bị hồ ly tinh Trình gia mê cho thần hồn điên đảo, trở về đòi cưới hồ ly tinh Trình gia, Đổng gia liền thuận theo Đổng Kính Thu. Kỳ đại thái thái càng nghĩ càng cảm thấy như vậy, tuy không biết Đổng Kính Thu nhận thức hồ ly tinh Trình gia như thế nào, nhưng ở trong suy nghĩ của Kỳ đại thái thái, cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông được. Kỳ đại thái thái linh quang chợt lóe, có lẽ nào là Kỳ Hạo ở trên giường bệnh, nhờ Đổng Kính Thu truyền tin tặng đồ cho hồ ly tinh kia, sau đó hai người mới nhận thức. Kỳ đại thái thái phẫn nộ xông thẳng đỉnh đầu, Trình Tuệ làm hại Kỳ Hạo thì rớt lại sinh bệnh, cuối cùng còn ruồng bỏ Kỳ Hạo thâm tình. Đổng Kính Thu đánh danh nghĩa quan tâm Kỳ Hạo thông đồng cùng Trình Tuệ, cũng ruồng bỏ tín nhiệm của Kỳ Hạo. Hạo ca nhi đáng thương của ta. Kỳ đại thái thái không đành lòng khiến Kỳ Hạo thương tâm, giấu việc này chưa nói, lại không chịu thấy Trình Tuệ như nguyện gả vào Đổng gia. Một đôi gian phu dâm phụ tưởng song túc song phi, tưởng cũng thật mỹ. Kỳ đại thái thái thay đổi xiêm y, vội vàng ra cửa chạy tới Đổng gia. Hai nhà Đổng Kỳ vốn có lui tới, Kỳ đại thái thái bỗng nhiên tới cửa, Đổng phu nhân cũng biểu hiện ra hoan nghênh. Nghe nói ngươi gần đây đang giúp Kỳ Hạo lo liệu hôn sự, ta cũng không qua phủ quấy rầy, chỉ còn chờ uống rượu mừng của Kỳ Hạo nhà ngươi. Ta bên này cũng có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Hôn sự của Kính Thu cũng định ở cuối tháng, là tỷ tỷ của tân khoa giải nguyên Trình Khanh, tiểu nương tử Trình Thị Nam nghi dưỡng ra, cưới về nhà làm tông phụ cực kỳ thích hợp. Đổng phu nhân nói như vậy, người bình thường cũng nên nghe ra. Đổng phu nhân hiển nhiên đối với con dâu sắp vào cửa thực vừa lòng. Kỳ đại thái thái lại không phải người bình thường, hoặc là ở vào trạng thái phẫn nộ. Kỳ đại thái thái nghe ra Đổng phu nhân vừa lòng con dâu, lửa trong lòng càng cháy lớn hơn. Trên mặt nàng hoàn toàn không có ý tứ vui mừng như Đổng phu nhân. Muốn nói lại thôi, tâm sự nặng nề còn thở ngắn than dài, làm cho nụ cười trên mặt Đổng phu nhân cũng chậm rãi biến mất. Từ sau khi Kỳ lão thượng thư về hưu, Kỳ gia cũng chậm rãi đi xuống sườn núi. Kỳ đại thái thái là phu nhân đương gia của đại phòng Kỳ gia, thế nhưng cũng không có ánh mắt như vậy. Đổng phu nhân thu hồi tươi cười, ngươi bỗng nhiên tới cửa, chính là có nói cái gì muốn nói cùng ta sao? Kỳ đại thái thái vẻ mặt ngượng nghịu, lẽ ra Kính Thu cùng tiểu thư Trình gia đều đã qua tiểu định, có chút lời ta nên nuốt vào bụng, nhưng nghĩ đến giao tình giữa hai nhà chúng ta, nếu không nói ra, ta lại như ngạnh ở trong cổ họng. Kỳ Đại Thái Thái liền kể ra một đoạn nghiệt tình giữa Kỳ Hảo và Trình Tuệ. Lại nói Kỳ Hảo vì thế thi rớt sinh bệnh, còn thổ lộ sạch sẽ suy đoán của chính mình. Đổng phu nhân càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Chờ Kỳ Đại Thái Thái nói đến Kính Thu tuổi trẻ bị lừa bịp, đổng phu nhân rốt cuộc không nhịn được đánh gãy nàng. Ngươi là nói Kính Thu thế Kỳ Hảo cùng Trình tiểu thư truyền tin, cõng Kỳ Hảo có tư tình cùng Trình tiểu thư. Đây nguyên chỉ là ta suy đoán, ngươi cũng đừng quá giận Kính Thu. Hắn từ nhỏ đã chơi thân cùng Kỳ Hảo, nhất thời ý loạn tình mê, bị người khác dụ dỗ. Kỳ Đại Thái Thái nói liền cúi đầu, lời này nghe ra là khuyên đổng phu nhân nguôi giận, kỳ thật là đổ thêm dầu vào lửa. Đổng phu nhân quả nhiên thập phần tức giận, một trường hung hăng chụp ở trên bàn. Đủ rồi, không cần nói nữa. Kỳ Đại Thái Thái còn muốn tiếp tục khuyên, đổng phu nhân đã sai hạ nhân đi kêu đổng Kính Thu lại đây. Còn có không đến nửa tháng, đổng Kính Thu liền phải làm tân lang quan. Nghe được đổng phu nhân cho mời, khi lại đây trên mặt còn treo cười, nhưng nhìn thấy Kỳ Đại Thái Thái cũng ở, tươi cười của đổng Kính Thu liền thu lại. Mẫu thân, Kỳ bá mẫu, Kỳ Đại Thái Thái lên tiếng, nước mắt trong mắt muốn rớt không xong. Đổng Kính Thu bị diễn xuất của Kỳ Đại Thái Thái làm cho da đầu tê dại. Kỳ Đại Thái Thái chỉ sợ thực sự có chút không bình thường. Vài lần gặp mặt, thái độ một lần so với một lần còn kỳ quái hơn. Đây là đã biết chuyện chính mình và Trình tiểu thư đính hôn đi. Đổng Kính Thu trong lòng không mừng. Đổng gia sắp làm hỷ sự, Kỳ Đại Thái Thái tới cửa lau nước mắt, thật là quá không hợp. Đổng phu nhân trầm khuôn mặt, ở trước mặt Kỳ bá mẫu của con, ta có chuyện muốn hỏi con, ta hỏi một câu, con đáp một câu, không được nói dối. Đổng Kính Thu gật đầu. Đổng phu nhân liền hỏi, Kỳ bá mẫu nói Trình tiểu thư và Kỳ Hạo có tư tình. Kỳ Hạo vì Trình tiểu thư còn bệnh nặng một hồi, khi Kỳ Hạo ở trên giường bệnh, con có từng thấy hắn truyền thư tín hay vật phẩm tư nhân gì không? Quả nhiên là việc này. Đổng Kính Thu nghĩ nghĩ, trước tìm Kỳ Đại Thái Thái xác nhận một chuyện, việc hôm nay Kỳ bá mẫu tới cửa, Kỳ Hạo không biết đi. Kỳ Đại Thái Thái đỏ mắt lắc đầu, hắn bệnh vừa mới tốt, ta nào dám kích thích hắn, tất nhiên là không biết. Kỳ Đại Thái Thái nhìn về phía Đổng Kính Thu, ánh mắt tràn ngập khiển trách. Đổng phu nhân lại vỗ vỗ cái bàn, con không cần nói đông nói tây. Chuyện ta hỏi, đến tột cùng có hay không? Đổng Kính Thu lắc đầu. Không có. Kỳ Đại Thái Thái trừng lớn mắt, đầy mặt viết, không tin. Đổng phu nhân lại hỏi, vậy trước Tết Trùng Dương, con đã từng thấy Trình tiểu thư hay chưa? Đổng Kính Thu nghĩ thầm, gặp qua bức họa có tính không? Không tính đi, họa kỹ của Kỳ Hạo cũng chỉ có 3 phần tương tự Trình tiểu thư. Hồi mẫu thân, trước Trùng Dương, nhi tử chưa từng gặp qua Trình tiểu thư. Đổng phu nhân luôn mãi xác nhận sau đó cười. Con là ta thân thủ nuôi lớn. Mẫu thân tin con, nếu con vừa ý tiểu nương tử nhà ai, tất nhiên sẽ thoải mái hào phóng hồi bẩm cha mẹ tiến đến cầu hôn. Con không có hôn ước ràng buộc, lại không cần một nam thừa tự 2 phòng. Chỉ cần vừa ý tiểu nương tử gia thế trong sạch, trong nhà khẳng định sẽ đồng ý thỉnh cầu của con. Kỳ Đại Thái Thái bị đổng phu nhân đờ, em một chút. Lập tức liền rơi nước mắt. Đúng vậy, đổng Kính Thu không có phiền não một nam thừa tự 2 phòng. Kỳ Hạo vốn cũng không có, là đại phòng không có nhi tử, là nàng không sinh ra nhi tử. Cách chương.